Chương 237, nhiệm vụ hoàn thành. Cạ gù dạ đại tiểu thư, hình ảnh, đã giải quyết hai cái thâm niên luân hồi giả, lại no y những này luân hồi giả có phải hay không có chu tờ quá mức suy nhược ga giống như cả đám đều không thế nào thương bộ dáng. Ngao siêu hung, đó là bởi vì không gian nói chuyện phiếm cùng bước cùng phát triển, là chủ thần không gian không biết bao nhiêu lần. Ngao siêu hung, chủ thần không gian bình thường đều là kéo người bình thường đi vào. Mà không gian nói chuyện phiếm bảy có đôi khi thậm chí trực tiếp kéo bạo tinh đại lao, tỉ như tiểu phá cầu. Lưu lãng tiểu phá cầu, đáng yêu ta phảng phất nghe thấy có người đang nghị luận ta đẹp trai. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, nói như vậy bọn họ những này luân hồi tiểu đội, hẳn là một đội cũng chỉ có 3 người a ta nhớ được trước đó Chu Nho mở đại nhân tại trong đám nói qua. Nói cách khác tiểu cả gù giả hiện tại, chỉ cần đem cao y củ ổ y củ nở dê yếu gà luân hồi giả giết chết, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận thật hâm mộ a, đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, thiếp thân thế mà không có cướp được nhiệm vụ danh ngạch công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, hôm nay tử tiền bối vận khí ngoài dự liệu kém. Ngao siêu hung, khả năng bên trên năm buồn mạng đến, mặc đầu hồng sắc tị tà đi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi thiếp thân năm nay mới 17 tuổi mà thôi. Làm sao có thể nhanh như vậy liền đến năm buồn mạng đến năm buồn mạng vẫn phải muốn đã nhiều năm cả gù ra đại tiểu thư, ngâu ngài xác định không phải 7,100 tuổi sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tiểu cả gù dạ tương xin đừng nên khiêu khích mổ để dạ tỏ uy nghiêm thiếp thân mặc dù chỉ là cái quản lý nhân viên, nhưng cũng là đỉnh lấy mũ xanh. Mổ để dạ tỏ quả nhân doanh chính, mũ xanh chấm nhớ kỹ Chu Nho mở nói qua mũ xanh ý tứ. Khụ khụ ánh mắt từ không gian nói chuyện phiếm trong đám rời đi đến, xí nộ mị dạ cả gũ dạ xinh đẹp mang trên mặt bất đắc dĩ ý cười, quả nhiên dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ còn là ưa thích tại trong đám dạ bộ nai tơ. Dù cho trong đám tất cả mọi người biết, nàng tuổi tác phi thường lớn, nhưng nàng chết đều muốn nói mình là 17 tuổi. Dù cho ai là nhiều lời một tuổi dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ đều có thể lý hệ Uver y hà nờ bất quá không thể phủ nhận chính là... Tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, lớn nhất sinh động tốt nhất ở chung, chỉ sợ sẽ là dù cả gì dạ cụ mỏ đi so sánh nàng cái kia như quen thuộc tính cách liền cho thấy, tuyệt đối là trong đám tốt nhất ở chung một cái. Đương nhiên giống dâu trắng lão gia tử, Chu Nho mở bọn người, cũng là phi thường tốt ở chung. Xì nộ mỹ dạ cả gũ dạ dứt bỏ trong óc những ý niệm này về sau, kiến văn sắc ba khí lại một lần nữa trải rộng ra, cấp tốc khóa chặt lại chính mình mục tiêu kế tiếp. Vừa rồi dùng kiến văn sắc bá khí đối cái kia cầm trong tay trường kiếm thâm niên luân hồi giả tiến hành cạn tầng tâm. Lúc ấy đối phương tại dị thường khẩn trương cùng hoảng sợ tình huống lần này, ý nghĩ trong lòng đã sớm toát ra đến, cho nên cũng bị xỉ nổ mị giả cả gù giả nhìn không còn một mảnh. Liên liên cao y củ ổ y cu nở dê thâm niên luân hồi giả hình dạng thế nào, nàng đều biết nhất thanh nhị sở. Cho nên lần này nàng đang tìm người thời điểm, có thể càng nhanh chóng hơn xác định mục tiêu. Mà bây giờ mục tiêu đã hoàn toàn xác định, cách mình vẹn vẹn chỉ có không đến 2 cây số khoảng cách, đối phương xem ra cũng tại ạ tì lì tì. Chỉ bất quá loại tốc độ này so từ bản thân tới nói, giống như là một con rùa đèn tại cùng một chiếc xe hơi nhỏ thì chạy một dạng. Liên thật chỉ có một người a, xem ra Chu Nho mở đại nhân nói không sai, luân hồi tiểu đội bình thường đều là 3 người, khả năng tối đa cũng liền 45 cá nhân khoảng trường. Nếu là nhân số lại nhiều một chút lời nói, vậy liền không kêu cái gì tiểu đội. Shinomi giả cả gũ dạ trong miệng thì thào một tiếng, nàng tốc độ liên tục không ngừng tăng lên. Mà khoảng cách nàng đại khái 1-2 cây số bên ngoài địa phương, tại trong hẻm nhỏ nhanh chóng xuyên toa một vị trung niên, mang theo mặt thẻo bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này người trung niên mặt sẹo trong lòng, đồng nhiên ở giữa dâng lên dự cảm không tốt. Loại này dự cảm không tốt. Tựa hồ theo thời gian từng giây từng phút chậm chạp chuyển rời, mà trở nên càng lúc càng thịnh khiến lòng người phát chấn động nhiều năm qua chiến đấu kinh nghiệm, để hắn trong nháy mắt cảm giác được, giống như có chút không thích hợp. Vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ xuất hiện loại này kỳ quái dự cảm bất tường hắn một bên cấp tốc tại trong hẻm nhỏ xuyên toa, một bên não hải điện quang nhanh quay ngược trở lại. Trước liên lạc một chút một cái khác luân hồi tiểu đội nhìn xem. Có phải là bọn hắn hay không bên kia xuất hiện cái gì sai lầm theo lý thuyết hẳn là rất không có khả năng a dù sao bọn họ đều tại chủ thần không gian bên trong, mua sắm không ít bài, hẳn là không thể lại cắm ở cái này luân hồi thế giới bên trong a liền xem như thật gặp được kẻ địch mạnh mẽ, đồng thời cùng tiến lên đều đánh không lại tình huống dưới, lấy bọn họ những cái kia bài, cần muốn chạy trốn hẳn là không có vấn đề gì. Trừ phi địch nhân đã mạnh đến quá phận cấp độ. Trong lòng dự cảm càng lúc càng không tốt lắm, hắn vội vàng dừng lại đi nhanh cước bộ. Chợt từ trong túi tiền móc ra một cái không có bất luận cái gì logo là bộ đàm. Nhấn động mấy lần trên máy truyền tin cái nút, kết quả người trung niên mặt sẹo vẹn vẹn chỉ có thể nghe thấy xa xa xa thanh âm, cái này khiến hắn biểu lộ nhất thời trở nên khó coi. Trên mặt toát ra một chút tức giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, đáng chết một cái khác đội sẽ không bị người đoàn diệt, ta cũng đã làm cho bọn họ chú ý cẩn thận một điểm. Cái thế giới này thế nhưng là tương lai thế giới xem, trời mới biết nước đến tột cùng sâu bao nhiêu, cái dạng này còn không cẩn thận một điểm. Bọn gia hỏa này trước kia luân hồi thế giới chẳng lẽ đều là lăn lộn quá khứ, hắn đã cảm giác được chính mình gặp gỡ heo đồng đội, mà lại còn không chỉ một cái heo đồng đội. Người trung niên mặt sẹo đống nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng dùng cái này bộ đàm, liên lạc một chút chính mình hai cái đội bạn. Một cái khác thâm niên luân hồi giả tiểu đội cho dù là đoàn diệt cũng không có quan hệ, nhưng là mình đồng đội nếu như cũng xảy ra chuyện vậy liền phiền phức, hắn là cái này luân hồi giả tiểu đội trưởng. Ở cái này tiểu đội không biết tốn hao bao nhiêu chủ thần tích phân cùng tinh lực. Cái này nếu là nhất tịch bị đánh về nguyên hình lời nói, hắn tuyệt đối là hội thổ huyết, nhưng mà để hắn khó có thể tin chính là, chính mình mặt khác hai cái đội bạn, hắn thế mà chúng liền bất cứ người nào, cũng không có cách nào liên hệ được người trung niên mặt sẹo. Thứ nhất cái phản ứng cũng là điều đó không có khả năng, nhưng mà trong đầu lý trí nói cho hắn biết, đồng đội mình khả năng cũng đã chết. Dù sao đều đã liên lạc không được, hoặc là cũng là tại trạng thái chiến đấu bên trong, hoặc là cũng là đã chết, tuy nhiên không muốn nói như vậy, nhưng là hắn càng thêm có khuynh hướng cái sau. Chính mình tân tân khổ khổ chế tạo luân hồi tiểu đội, cứ như vậy chỉ còn lại có tự mình một người sao, loại này phát triển cho người ta một loại không bình thường ma huyễn cảm giác, rõ ràng ngay từ đầu cũng đều là người thẳng toàn, kết quả hiện tại còn chưa qua một canh giờ. Hai cái luân hồi tiểu đội, trọn vẹn sáu cái thâm niên luân hồi giả, hiện tại giống như chỉ còn lại có tự mình một người, tựa hồ có chút cô lập bất lực. Mẹ ba cái này mẹ nó chẳng lẽ muốn để cho ta một người hoàn thành chủ thần nhiệm vụ sao, một người làm sao có thể hoàn thành, đây chính là có thời gian hạn chế nha. Người trung niên mặt sẹo sắc mặt không bình thường không dễ nhìn, thậm chí có thể nói là không bình thường phẫn nộ. Hắn cảm thấy là người khác không có nghe hắn ra lệnh, cho nên mới sẽ rơi vào thân tử hạ tràng. Nếu như dựa theo hắn kế hoạch hết thảy theo thứ tự thuận lợi tiến hành lời nói, khả năng liền không hội xảy ra chuyện như vậy. Á ân thực hắn cũng không phải đặc biệt xác định. Ngay tại lúc người trung niên mặt sẹo phải bỏ ra hành động gì thời điểm, một đạo lạ lẫm thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, xem ra ngươi hẳn là K.I.Q.O.I.Q.N.G.A. trong vòng một giờ hoàn thành nhiệm vụ, có tính không là đánh vỡ ghi chép. Người trung niên mặt sẹo trong lòng căng thẳng, lập tức từ bên hông quất ra mấy cái ngọn phi đao. Không nói hai lời, phi đao liền hướng phía thanh niên chuyển đến phương hướng cấp tốc kích bắn đi, số ngọn phi đao vạch phá phía trước không khí, phát ra 10 phần bén nhọn tiếng rít. Phi đao hung hăng chui vào lấp kín trong vách tường, chui đao đều tại run rẩy kịch liệt. Đột nhiên số ngọn phi đao toát ra chói mắt tia lửa, kinh người tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên, mỗi một chiếc phi đao nổ tung uy lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn cao bạo lựu đạn, thậm chí có thể nói là có phần hơn mà không kịp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, không bắn chúng làm sao có thể rõ ràng đã hướng phía thanh âm phương hướng bắn xuyên qua. Người trung niên mặt sẹo trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, người đến khó giải quyết trình độ vượt qua hắn tưởng tượng, tại phối hợp bên trên đối phương mới vừa nói câu nói kia, đồng đội mình, khả năng cũng là chết tại gia hỏa này trong tay. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía sau truyền đến, may mắn vừa rồi này tòa nhà trong phòng cũng không có người ở, xem ra đã là hoang phế ít nhất 2-30 năm. Nhưng như ngươi loại này không để ý tới người vô tội sinh mệnh bộ dáng, để người nổi giận a. Cái gì Lu Cờ Na Ho ra, hiện tại thân sau người trung niên mặt sẹo trong lòng rung động một cái, trái tim kém chút không có từ trong cổ họng nhảy ra. Nhưng mà không đợi hắn làm ra cái gì phản kích động tác, một cô ý lạnh bỗng nhiên tại lồng ngực truyền đến, ấm áp huyết dịch chạy qua da thịt xúc cảm, để người trung niên mặt sẹo thần sắc không khỏi làm trì trệ. Động tác có chút cứng đờ túi đầu. Hướng phía chính mình lồng ngực phương hướng nhi nở đửa cờ chỉ gặp hắn nơi lồng ngực, không biết Lu Cờ Na Ho, đã thêm ra một cái cự đại miệng máu đường kính ít nhất cũng có cái mười mấy ly mét khoảng trường. Tuy nhiên lúc này chính là hắc ban đêm, nhưng hắn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy, máu trong miệng lộ ra những tàn khuyết đó không được đầy đủ nội tạng. Máu tươi giống như là không cần tiền giống như vậy ra, một loại cảm giác bất lực trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Đại não thật giống như trở nên hỗn loạn một dạng, trước mắt ánh mắt cũng là bắt đầu mơ hồ. Hắn muốn có cái gì nó động tác, nhưng rất nhanh liền có kinh ngạc phát hiện, chính mình động liên tục đánh một chút tay chân đều rất lợi hại khó khăn. Làm sao có thể cường đại như vậy, cái thế giới này nước quá sâu đi không bình thường, gian nan phun ra một câu nói kia về sau. Người trung niên mặt xẻo trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, cả người trực tiếp té lăn trên đất. Mặt không biểu tình nhìn lấy người trung niên mặt xẻo thi thể, xì nộ mị giả cả gù ra bỗng nhiên méo mó một chút đầu, khuôn mặt lộ ra vẻ chế nhạo, cái này đều không chết sao, giả chết bản lĩnh cũng tạm được, đáng tiếc không thể gạt được ta nha. Xì nộ mị giả cả gù ra chậm rãi nâng tay phải lên, trắng non non nớt thủ trưởng mở ra. Giống như là đưa bàn tay coi như đao một dạng, cách không đối mặt đất thi thể cắt chém mấy trăm lần, sau đó cấp tốc dùng sổ chuyển rời ra mười mấy mét có hơn. Mặt đất thi thể đột ngột kêu thảm một tiếng, sau đó ầm vang nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Thu về luân hồi đồng hồ cùng lúc đó, bầy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, từ nói chuyện phiếm trong đám bắn ra.